Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 20, bối bối lật lên sàn. Ven đường sáng sủa, người đến người đi, phòng ăn ngoài cửa bàn nhỏ, Đường Hồng ôm lấy bối bối lật rất kinh hỉ. Tiểu gia hỏa này thực sự quá manh quá đáng yêu. Trắng toát nhu thuận bộ lông phối hợp một đôi đen bóng kim cương bình thường con mắt dường như đang quan sát Đường Hồng. Bối bối lật, đây cũng quá trắng quá mềm mại, nhỏ như vậy, lớn lên nhỏ như vậy. Cùng thời khắc đó, ngồi trên ghế ngồi bối nghê trơ mắt nhìn Đường Hồng đứng dậy. Hai bước tiếp cận, đoạt lấy bối bối lật đem nó ôm lấy. Nàng cũng quan sát Đường Hồng. Con mắt biểu lộ mê man, luôn cảm giác mình hình như hiểu lầm cái gì. Ai nha, ta nhớ tới lúc trước Đường Hồng thông qua ta kêu kêu bạn tốt xin cũng là bởi vì ảnh chân dung. Trên bối bối lật, ta nói có thể cùng hưởng plow nuôi một con chó phốc sóc nhỏ. Đường Hồng sẽ không phải là vì bối bối lật mới cùng ta tán gẫu lâu như vậy. Bối nghe trong lòng bay lên một cái hoang đường ý nghĩ. Minh tu sạn đạo, ám độ trần thương, thiệt thòi ta cố gắng như vậy. Người càng coi trọng bối bối lật, kia là của ta cho chú nha. Trời ạ, bối nghe khuôn mặt nhỏ căng thẳng, hiện lên nhợt nhạt lê qua nụ cười dần dần biến mất. Cái kia, Đường Hồng ngươi cẩn thận a. Bối bối lật không thích người lạ sẽ cắn ngươi. Bối nghe lòng tốt nhắc nhở. Đường Hồng khẽ ồ lên một tiếng, duỗi ra hai ngón tay, đặt ở bối bối lật bên mép, càng tập hợp càng gần. Hắn đang bị cắn biên giới điên cuồng thăm dò, nhìn ra bối nghe khuôn mặt nhỏ bé càng thêm phát sầu. Không sao, Đường Hồng khẽ cười nói, tốt xấu là một vị hàng thật đúng giá đỉnh cấp siêu phàm. Sức chịu đựng yếu tố sánh ngang đỉnh tiêm trình độ. Dù cho lấp lấy nòng súng, phổ thông đạn súng bắn tỉa cũng đừng nghĩ đánh đứt ngón tay. Huống hồ chó phốc sóc hàm răng. Hắn có lòng tin, ngón tay hắn so với trên thế giới bất luận cái gì xương đều có nhai đầu. Cắn tới mấy tháng đều sẽ không xuất hiện một điểm dấu răng. Nhưng mà bối bối lật không cắn. Đặc biệt ngoan, ai, sớm biết ta không mang theo bối bối lật ra cửa tốt rồi. Bối nghe yên lặng thầm nghĩ, theo lý mà nói, người bình thường sợ chó mới đúng, cho dù bối bối lật thân cao chỉ có 20 cm. Bối bối lật hình như cũng khó hiểu, manh thái đáng yêu méo mó đầu nhỏ, cặp kia thiên chân vô tả con mắt đen nhánh khiến lòng người run sợ. Màu trắng chó phốc sóc nhỏ tất sát kỹ một trong, nghiêng đầu giết, phảng phất đang hỏi. Đem ngón tay đưa tới là có ý gì? Đối đầu như thế trong veo lại có chút nghi hoặc nghiêm túc ánh mắt. Lại như là một tia chớp bổ tới trước mắt. Đường Hồng đều sửng sốt một chút. Liền không biết nuôi chó phải chăng ảnh hưởng một người chị đây. Cùng một cái thời gian. Cùng một cái địa điểm. Cùng một cái bàn nhỏ. Ngồi ở bàn ăn hai bên hai người chuyển động không đồng lòng tự. Đây là Đường Hồng bối nghe lần thứ hai chạm mặt, vị trí phòng ăn gọi Xuân Tại, người không nhiều không ít, mỗi người đại khái ở 100 năm hoa quốc tệ trái phải. Ăn bữa ăn khuya lời nói, tiêu phí càng thấp hơn chút, vị trí địa lý không nói, là hoàng kim đoạn đường, tọa lạc ở trên đường Phú Thành, hoàn cảnh cũng tao nhã, tràn đầy tiểu tư cách điệu. Đáng tiếc không có cảnh sông vị, chỉ có cảnh phố vị. Hiện tại là Tết Xuân trước đầu tháng 2, khí trời so sánh lạnh giá, cảnh phố vị hầu như không người. Nếu không là vì bối bối lật, hai người cũng sẽ không ngồi ở ngoài cửa thổi gió lạnh. Ngươi xem một chút thích gì món ăn. Đường Hồng đem menu đưa tới, bối nghe lại giao cho Đường Hồng. Ta đều được, lệch cay vẫn là lệch ngọt. Đều được, ngoặc kép, không có chủ kiến a. Đường Hồng lắc đầu một cái, hồi ức lần trước ăn cá nướng, tùy tiện điểm vài món thức ăn, bà ngoại thịt kho tàu, thịt cua đậu hũ, hạch đào kem hộp, ba măng non, cây tể thái cá rô mo. Thật nhiều, ta không phải rất đói. Bối Nghê nói, thế là Đường Hồng đem cây tể thái cá rô mo gạch đi. Tiếp tục ôm Bối Bối lật, nắm bắt móng vuốt nhỏ màu trắng. Nhìn Bối Nghê một thân nhạt màu tiểu áo bông. Hiếu Kỳ nói, chúng ta lần trước tán gẫu đến đâu tới? Tán gẫu đến ngươi chuyên nghiệp đúng không? Bối Nghê, ngoặc kép, trí nhớ tốt như vậy. Thấy nàng cười đến hài lòng, Đường Hồng cũng vui vẻ rồi. Không nhịn được hỏi, có phải là ngoại ngữ loại hình chuyên nghiệp nam nữ tỷ lệ tất cả đều không bình thường? 3 so với 7 có sao? Đường Hồng vị trí Đại học Kinh tế Tài chính Vân Hải tài vụ loại hình chuyên nghiệp nam nữ tỷ lệ là 3, 7, phòng trường ngoại ngữ chuyên nghiệp cũng như vậy, thậm chí tỷ lệ càng cách xa. Bối Nghê nhướng mắt, chúng ta chuyên nghiệp tỷ lệ là 1:10. Nàng ở Đại học Ngoại ngữ Vân Hải, một cái nam sinh, 10 cái nữ sinh, tỷ lệ này hơi cường điệu quá. Đường Hồng nhìn Bối Nghê trên người mặc tiểu áo bông, hai tay cắm túi, co lại vai có chút lạnh điềm tĩnh dáng dấp. Xem ra ngươi cái này chuyên nghiệp nghĩ thoát đơn rất khó khăn. Nói đến ngoại ngữ chuyên nghiệp nhàn rỗi thời gian hẳn là không ít đi. Học nghiệp chương trình học rất nhiều à, hà. Bối Nghê bỗng cảnh giác, liếc nhìn Đường Hồng, căm giận bất bình nhỏ giọng nói. Khó cũng không phải khó, then chốt là không rảnh rỗi thời gian, mẹ ta cũng không cho. Nói tới đây, hình như oán niệm bạo phát. Đường Hồng vài câu này cảm khái xem như là đốt hỏa diệm ống. Ngoại ngữ chuyên nghiệp rất tạp, không sáng tỏ tiêu chuẩn. Ngược lại ta cảm thấy không phải thi cái chứng liền đại biểu hợp lệ thông qua triệt để nắm giữ. Ít nhất phải cùng tiếng mẹ đẻ trình độ tương đương trình độ mới được. Tuy rằng không giống trường học, không giống ngôn ngữ chuyên nghiệp, không giống học sinh đều có một cái ít nhất phải đạt đến tiêu chuẩn. Nhưng là học không dùng được, học xong không làm được lý giải môn kia ngôn ngữ dị quốc văn hóa. Vậy không phải lãng phí thời gian, lừa gạt mình. Ngôn ngữ không chỉ là chữ cái phù hiệu, ngôn ngữ tượng trưng tình hình đất nước, tự nhiên nhân văn, địa phương phong tục tập quán. Chính là, lại như là rất nhiều chỉ có thể ở truyền hình sách vở nhìn thấy thế giới, rõ ràng phát sinh ở bên người. Đó mới là học tập khác một môn ngôn ngữ đáng quý chỗ nha. Thăm dò một cái tân thế giới, mới văn hóa, mới phong cảnh, này cùng điểm không liên quan. Ta chọn môn học hai môn loại ngôn ngữ đây, làm sao có thời giờ nghỉ ngơi? Khởi điểm, Đường Hồng có chút mờ mịt. Hắn chưa từng tiếp xúc Bối Nghê một mặt này, phảng phất nhu nhược mèo con xù lông lên, cả người khí thế tăng cao, như chặt đinh chém sắt dáng vẻ. Tiếp đó, Đường Hồng âm thầm gật đầu. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Bối Nghê như thế thật lòng dáng dấp. Ấn tượng tức khắc càng lập thể, càng sinh động, không giống trước vẻn vẹn là một cái tồn tại với mạng lưới thế giới bạn trên mạng. Trên mạng tán gẫu, rất dễ dàng mỹ hóa đối phương, dùng ảo tưởng đi lấp bổ một ít không hiểu địa phương. Kỳ thực, cẩn thận ngẫm lại, Đường Hồng phát hiện hắn chỉ cảm thấy Bối Bối lật đáng yêu. Đối Bối Nghê vẫn là thờ ơ, không chủ động cũng không kéo đen đối xử phương thức. A, nếu là biến thành người khác, sớm xóa rồi. Đường Hồng nhìn Bối Nghê bốc lên nắm đấm nhỏ giọng nói chuyện dáng dấp. Nguyên nhân rất đơn giản, lớn lên đẹp đẽ, sở dĩ không xóa, một người chỉ phát động cơ chế không thể thoát đơn, nhưng không trở ngại một người lòng thích cái đẹp. Bối Nghê không kinh diễm, không thể nói là nghiêng nước nghiêng thành, nhưng là rất đẹp mắt. Đường Hồng còn nhớ lần thứ nhất ngẫu nhiên gặp làm hắn căng thẳng trái tim ầm ầm nhảy. Đó là quá khứ lúc, hiện tại Đường Hồng ý chí lực quá mạnh mẽ, tiềm thức từ chối thoát đơn, tự nhiên trở nên lạnh nhạt, không sinh được yêu thích động lòng cảm giác ý chí lực giờ nào khắc nào cũng đang khắc chế muốn tránh thoát cô đơn không tên tình cảm, hình như quá hết sức. Làm bằng hữu cũng có thể nhiều hiểu một chút, không phải vậy là có chút đột ngột. Không hiểu ra sao, nhớ tới nơi này, Đường Hồng đặt câu hỏi, lần thứ nhất chủ động chuyển động cùng nhau, chọn môn học nhiều như vậy loại ngôn ngữ, bình thường cần ngoài ngạch học bù sao? Tỷ như, những kia tổng ở trên đường phát truyền đơn kéo người ngoại ngữ huấn luyện cơ cấu. Hữu dụng không? Bối Nghê ngươi cho rằng, cái kia muốn phân người. Bối Nghê ngón tay chỉ trỏ môi dưới trả lời, như là một tuần đi một hai lần cùng người nước ngoài ngay mặt tán gẫu huấn luyện. Đại thể là mánh lới, sẽ không thấy hiệu quả. Nói xong, Bối Nghê tách ngón tay liệt kê, ta cho là thế nào? Không dùng tiền phương pháp so với dùng tiền phương pháp hữu hiệu. Chính mình cân nhắc lĩnh hội so với người khác chào hàng hữu hiệu. Hiểu rõ một phần tiểu luận, văn so với đọc thuộc lòng 1000 cái từ ngữ hữu hiệu. Đại học năm nhất, đại học năm hai là tăng lên ngoại ngữ trình độ hạt nhân thời kỳ. Theo không kịp, phía sau sẽ rất vất vả. Bối Nghê bày ra thật nhiều. Bỗng mà thức tỉnh, nhìn thấy Đường Hồng chăm chú lắng nghe một bộ ba tốt dáng vẻ học sinh không khỏi vểnh mồm nở nụ. Cười, đem hai tay từ nhỏ áo bông trong túi lấy ra. Nàng xoa hai lần giữa ngón tay. Muốn học ngoại ngữ? Có thời gian ta có thể dạy ngươi, miễn phí, học ngoại ngữ. Đường Hồng sờ sờ cằm, không rảnh. Bối Nghê liền nói, ngươi rất hiếu học, thật, ngươi tin tưởng ta, ý chí lực mạnh mẽ có trợ giúp tăng cao tư duy ý chí trí nhớ. Học tập ngoại ngữ đối siêu phàm mà nói không khó, then chốt là học vô dụng. Đường Hồng là siêu phàm, cố vấn cấp bậc sức chiến đấu bảng người thứ ba. Xuất ngoại là không thể xuất ngoại. Tổ quốc mặt đất còn tồn tại đại lượng nguy cơ. Đường Hồng rời đi không yên lòng. Đợi đến nhập thánh hoặc có nhập thánh sức chiến đấu mới có thể tham dự quốc tế phương diện chiến. Khu, hiện tại quá sớm rồi. Đường Hồng nhìn hai tay co vào ống tay Bối Nghê. Chờ ta có cơ hội xuất ngoại công tác nói sau đi. Đến thời điểm hướng ngươi thỉnh giáo. Ngoại phái xuất ngoại, Bối Nghê giật mình, ngươi vẫn nói bận rộn công việc, nhưng là ngươi vẫn không có tốt nghiệp, thật là lợi hại, bình thường, hừ hừ, này tính cái gì lợi hại, chân chính lợi hại ngươi vẫn chưa từng gặp qua. Đường Hồng quét mắt phòng ăn các nơi kết cấu, chỉ cần 2-3 quyền, liền có thể phá hủy cái này lắp đặt thiết bị tinh xảo kiểu Trung Quốc phòng ăn. Hay hoặc là đứng ở ven đường, không tắt lửa, lái xe đèn chiếc kia màu xanh biếc BMW 7 Series. Hắn một cước xuống, không khuếch đại, cả chiếc xe đều muốn cắt thành hai đoạn. Lại tỉ như cái này gọi Bối Nghê cô gái, thể trọng như thế điểm. Vậy nếu là dụng hết toàn lực hướng về trên trời ném một cái, hơn 1000 mét ta không dám nói. Vứt cái mấy trăm mét chi cao, vấn đề không lớn, cần nhắc đến thân nhẹ thể mềm dễ bị thương, trên quăng khoảng 100 mét tương đối an toàn, Đường Hồng có thể ung dung tiếp được. Gió nhẹ lướt qua, Đường Hồng giống như trầm ngâm. Phòng ăn người phục vụ bưng lên một bàn thịt cua đậu hũ cùng ba măng non, mâm cơm rất tinh xảo, khối đậu hũ chỉnh tề. Hai món ăn nhan trị không sai. Bối Nghê che miệng nở nụ cười. Bận rộn công việc không thời gian có thể lật ngoại ngữ khẩu ngữ 900 câu loại hình sách. Rất nhiều du học sinh đều có. Link cơ sở cũng có thể nhìn. Sau đó ngoại phái liền không cần lo lắng rồi. Bối Nghê còn dừng lại ở ngoại phái đề tài. Theo không kịp Đường Hồng tư duy tiết tấu. Đường Hồng vừa nghe lại ngạc nhiên. Du học sinh ngoại ngữ trình độ không phải rất tốt sao? Dùng như thế cơ sở, tài liệu giảng dạy. Ngươi đừng không tin, Bối Nghê nói, ta xá hữu liền có tiếp tờ khai, giúp một ít ở nước ngoài đọc sách người làm bài tập viết luận văn cầm thù lao. Nàng nói này đều là một cái sản nghiệp đây. Bất quá du học sinh thuộc về phạm trù khá rộng rãi, hiện ra quần thể hạn mức tối đa siêu cấp cao, tùy theo từng người đi, xá hữu đều là cho ta đề cử loại này tờ khai. Bất quá ta đều từ chối. Rồi, bối nghe vung vung tay, nhẹ như mây gió dáng vẻ. Gào gừ, bối bối lật đột nhiên kêu một tiếng, trơ mắt nhìn nhìn bàn nhỏ trên bốc hơi nóng thịt cua đậu hũ. Rõ ràng là thèm rồi, không thể cho bối bối lật ăn. Bối nghe dùng nghiêm khắc ánh mắt trừng mắt nằm ngoài đường hồng. Trong lồng ngực bối bối lật, đường hồng tán thành, cơm nước có muối, cho phốc sóc ăn có nước mắt. Bối nghe mặt lộ kinh ngạc, nàng đang suy nghĩ đường hồng không nuôi chó phốc sóc làm sao biết. Đồng thời, xa xa, khoác màu đen áo len cô gái trẻ cau mày trông thấy tình cảnh này. Biểu muội nàng làm sao? Ngày hôm sau buổi trưa, từ lâu ở đường hồng danh nghĩa dương phòng bên trong, rời giường, một cái vươn mình, nhảy tới cửa, đường hồng ánh mắt liền khôi phục tỉnh táo. Hắn gọi ra hệ thống giao diện, phàm nhân, phổ thông sinh vật ý chí, 591% sức mạnh, 701% cảnh giới, 0,26 một người trị, 3 sức mạnh trị số vượt qua 700%, đại diện cho sức mạnh yếu tố vượt qua lần thứ 3 cực hạn. Ý chí trị số chênh lệch rất nhiều, khoảng cách 700%, lần thứ 3 cực hạn. Còn có một khoảng cách lớn, nhập thánh càng là xa xa khó vời. 2000% mới là nhập thánh giả trình độ. Lần thứ 4 ý chí lực cực hạn trình độ. Trầm ngâm một chút, đường hồng sự chú ý rơi vào cảnh giới trị số trên. 0,26, 0,01 đến 0,10 là lô hỏa cảnh. 0,11 đến hiện vẫn đang là đăng phong cảnh. Xem ra 1,00 trở lên mới là thiên công cảnh. Đường hồng nhíu nhíu mày. Phải biết, lô hỏa cảnh quyền thuật mang cho hắn mỗi ngày 2 điểm một người trị trường kỳ tiền lời. Đột phá đăng phong cảnh, trường kỳ tiền lời không tăng cường. Thời gian dài như vậy vẫn là kiên trì 2 điểm. Cũng đúng, ta quyền pháp tiểu thành tựu có mỗi ngày 1 điểm một người trị. Sau đó đại thành, hạn mức tối đa vẫn là 1 điểm một người trị. Lô hỏa cảnh đột phá đăng phong cảnh không thêm, phải chờ tới đăng phong cảnh đột phá thiên công cảnh lại thêm. Đường hồng vừa xúc miệng vừa trầm tư, rất nhanh, hắn mặc quần áo ra cửa, chuẩn bị trở về Giang Nam phân khu, nhưng lại nghe được dị thường quen thuộc lại có chút sắc bén thanh âm báo động. Phòng tuyến loại hình, vẫn là chặn đánh loại hình. Đường hồng vội vã lấy điện thoại di động ra, cúi đầu vừa nhìn, màu đỏ thắm đập vào mi mắt, siêu phàm giả áp phát ra cao nguy cảnh cáo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.